Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, ngươi có phải hay không cho là ta đang nhớ ngươi? Long Uyên Lệ thuộc Thiên Chi bên trên, không thể nói từng ban cho Long Uyên lực lượng. Nghe được câu này, tất cả mọi người là sững sờ. Hạ Thiên Ngữ càng là liên tưởng rất nhiều. Rất nhanh nàng liền phải ra một cái kết luận. Tại đạt được cái kết luận này trong nháy mắt, Hạ Thiên Ngữ ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Khó mà ngăn chặn mở miệng nói, trên trời khe hở là Long Uyên làm. Đúng vậy, chỉ có dạng này mới có thể giải thích hết thảy. Bọn hắn là trời sập người mở đường. Long Uyên một khi thoát đi, trời liền sẽ bắt đầu đổ sụp. Đây mới là Thánh Long nhất tộc vì cái gì tình nguyện diệt tộc. Đều muốn ngăn cản Long Uyên ngóc đầu trở lại. Long Uyên một khi ngóc đầu trở lại, thế giới sắp mở bắt đầu hủy diệt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trịnh Dược không nói gì, bởi vì Hạ Thiên Ngữ nói đúng. Long Uyên chính là không thể nói chó săn. Về phần tại sao là, cái này không ai biết. Ngoại trừ Long Uyên, Trịnh Dược vẫn còn tương đối để ý Bỉ Ngạn. Bọn hắn khả năng cũng là chó săn. Tin tức này vừa ra, rất nhiều người đều có chút khó mà tiêu hóa. Bọn hắn thường xuyên đi Long Uyên, lại là bực này đáng sợ tồn tại. Mà lại bực này đáng sợ tồn tại, liền phong ấn tại tu chân đô thị phía dưới. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Trong lòng bọn họ có vô số nghi vấn, thế nhưng là chính là hỏi không ra đến, cũng không biết từ đâu hỏi. Không bao lâu giao dịch hội liền lựa chọn kết thúc. Không có cách, Nam Tiêu dẫn xuất chủ đề quá mức bạo. Toàn bộ giao dịch hội người đều cần tiêu hóa. Đương nhiên, giao dịch vẫn là phải tiếp tục. Nên xuất tiền xuất tiền. Nên ra đồ vật ra đồ vật. Tỉ như Trịnh Dược, hắn liền cần chờ đợi Hạ Thiên Ngữ điện báo. Nam Tiêu bọn người tỉnh lại, bọn hắn trước tiên đi vào đại sảnh, bởi vì biết quá nhiều, bọn hắn có chút sợ hãi, không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác từ nơi sâu xa có cái gì ở bên cạnh họ du tẩu, như là muốn bị để mắt tới đồng dạng, cho nên bọn hắn đến lẫn nhau xác định một chút, nếu như là bệnh tâm lý, vậy thì phải đi xem một chút bác sĩ. Tỉ như để Mộc Thanh nhìn xem, hắn là tinh thần lĩnh vực cao thủ, chẳng qua là khi bọn hắn đến đại sảnh lúc, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn thấy đại sảnh loạn thất bát tao, phảng phất có người ở chỗ này đánh nhau đồng dạng, nhưng là bọn hắn biết tuyệt đối là đơn phương ẩu đả. Vì cái gì? Bởi vì Đạo Kiệt bị khảm tại trong tường, mặt mũi bầm dập. Trên thân nhiều chỗ máu ứ động, còn có một số vết máu chiếu xuống địa. Không cần nhìn cũng biết là ai làm. Thì Vũ kinh ngạc nói, các ngươi chơi như thế lớn sao? Đạo Kiệt nhìn xem bọn hắn nói không ra lời. Hắn thoạt nhìn là đang chơi sao? Sau một lát, Đạo Kiệt rốt cục bị Nam Tiêu móc ra. Đem Đạo Kiệt đặt ở trên ghế salon về sau. Nam Tiêu hiếu kỳ nói, lần này lại vì cái gì đánh ngươi? Dưới tình huống bình thường không phải không đi tìm nàng, nàng liền không đánh ngươi nữa sao? Đúng vậy, dưới tình huống bình thường, Đạo Kiệt chỉ cần không ra ngoài, bình thường không có việc gì. Nhưng là lần này là Úc Mính tự mình tới, khẳng định có vấn đề. Đạo Kiệt sinh không thể luyến nói, ngày định, hoa, ta về sau muốn làm sao sống? Ta một cái nhị giai muốn mỗi ngày đối mặt một cái ngũ giai. Ta còn có thể tiếp tục sống sao? Đám người, ngoặc kép, đây là kết hôn ngày định. Kia Đạo Kiệt thật xong. Khó trách đối phương sẽ đích thân đến đánh một trận Đạo Kiệt. Ấn Úc Mính hiệu trưởng điều kiện, gả cho Đạo Kiệt là thật ăn thiệt thòi. Sau đó bọn hắn liền không thèm để ý chuyện này. Nam Tiêu nhìn xem thì Vũ cùng Mộc Thanh nói, các ngươi có cảm giác hay không? Mộc Thanh nhíu mày, ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta. Thì Vũ cũng một trận sợ hãi, không phải là thật sao? Ta luôn cảm giác muốn bị khóa chặt. Nam Tiêu thở dài một tiếng. Xem ra chúng ta lập tức biết nhiều lắm. Còn tốt số 7 cùng Thiên Thu đạo hữu không có nhiều lời. Đúng vậy, bọn hắn cảm thấy nếu như lại tiếp tục biết xuống dưới, rất dễ dàng bị khóa định. Trong minh minh cảm ứng đã xuất hiện tại chung quanh bọn họ. Hiện tại chỉ có thể an tâm giúp Thác Đồ. Thất Nguyệt từ trên lầu đi xuống, cầm trong tay thú hồn thạch cùng một đống linh thạch, nói: "Tỷ tỷ, tới sổ." "Đúng vậy, đồ vật tới sổ, ngoại trừ dự chi thú hồn thạch, còn có chính là tin tức giá cả. Có thể nói giá trị liên thành, bọn hắn lập tức lại có tiền." Cơ Minh thu thú hồn thạch, lại thanh toán một số lớn linh thạch về sau. Hắn trốn ở trong phòng trầm mặc không nói. Hắn không muốn làm nha, chỉ muốn trốn tránh. Hắn cũng cảm thấy từ nơi sâu xa có cái gì ý đồ khóa chặt hắn. Hắn rất sợ hãi, nhưng là lại không dám lộ ra. Đồng dạng, đối mặt những tin tức kia, hắn có chút tiêu hóa không được. Hắn cần thời gian, cho nên đem mình giam lại là biện pháp tốt nhất. Đây chính là biết bí mật đại giới. Lúc nào cũng có thể bỏ mình, lúc nào cũng có thể vì thế giới mang đến hủy diệt. Hạ Thiên Ngữ vừa tỉnh dậy, liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Nàng chỉ là cần giao linh thạch mà thôi. Tăng cao tu vi thuật nàng đã được đến, cùng tự nhiên chi lực hạt châu vừa ra tới liền trên tay nàng. Bán Hạ cùng Giao Giao ở một bên nhìn xem, không có ý định quấy rầy. Chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ về sau, Hạ Thiên Ngữ cho Trịnh Dược đánh thông điện thoại, đánh thời điểm nhìn sư phụ nàng sư muội một chút, bởi vì các nàng nhìn xem, Hạ Thiên Ngữ nói chuyện cũng không dám quá yếu ớt. Trịnh Dược không đợi bao lâu, liên tiếp vào Hạ Thiên Ngữ điện báo, lập tức lựa chọn kết nối. "Uy, là ta." Đối diện vang lên Hạ Thiên Ngữ thanh âm. "Ta biết." Trịnh Dược trả lời chắc chắn. "Ta vừa mới mở giao dịch sẽ. Sau đó có người muốn mua ngươi tuần thú thuật. Bán hay không?" Hạ Thiên Ngữ trực tiếp hỏi. Trịnh Dược không có chút nào do dự, nói: "Ta đều dạy các ngươi. Bán hay không không phải có thể tự mình làm quyết định." Đúng vậy, trên thực tế Trịnh Dược chưa hề để bọn hắn cấm chỉ bên ngoài dạy. Chớ nói chi là Hạ Thiên Ngữ. Lợi hại như vậy thuật, ngươi cũng không thèm để ý sao? Hạ Thiên Ngữ có chút không hiểu. Đồ ngốc này có phải hay không không hiểu a? Còn tốt a, cảm giác rất bình thường. Trịnh Dược vô ý thức nói. Nè, lời này làm sao như thế quen tai? Hạ Thiên Ngữ nói. Trịnh Dược trong lòng giật mình. Vừa mới tại giao dịch hội bên trên hắn cũng đã nói. Sau đó hắn lập tức nói sang chuyện khác. Muốn bán tự nhiên có thể bán. Vậy ta bán. Hạ Thiên Ngữ bên kia phảng phất cũng thật cao hứng. Bán đi. Trịnh Dược không có một chút không bỏ được. Về sau nói hai câu Hạ Thiên Ngữ liền cúp điện thoại. Thời gian hẳn là rất cấp bách. Chỉ là vừa mới cúp điện thoại, Trịnh Dược liền nhận được một đầu tin tức. Giây tiếp, đêm hôm khuya khoát không hảo hảo đi ngủ. Nghĩ gì thế? Hừ, giây tiếp còn sai rồi. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Bất quá vừa mới tiếp chính là nhanh hơn một chút. Sau đó Trịnh Dược gõ gõ điện thoại, trả lời một câu nói. Vừa mới tại Mộng Du, Hạ Thiên Ngữ lập tức liền hồi phục. Hừ, Trịnh Dược, ngươi có phải hay không cho là ta sẽ nói đang nhớ ngươi? Hạ Thiên Ngữ, hừ hừ, tốt a, ta đúng là nghĩ ngươi. Hừ hừ hừ, lừa đảo. Thác Đồ đồng dạng thanh tỉnh lại. Tại giao tốt tiền đặt cọc về sau, hắn do dự một lát, liền đối với đối một bên tinh thần uể oải Tiểu Hắc nói. Chúng ta, có lẽ còn có hy vọng. Tiểu Hắc nhìn xem Thác Đồ, con mắt chậm rãi khôi phục hào quang. Cuối cùng trùng điệp gật đầu. Nó không cần làm cho đối phương cho ra cái gì. Nó lựa chọn tin tưởng. Thác Đồ cười cười, không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn trận pháp chờ đợi. Sau một lát, Thác Đồ Y Nguyên chỉ là nhìn xem, không có động tác, này nháy mắt chờ đợi như là vô tận tuế nguyệt, để hắn có loại khó nói lên lời dày vò. Rốt cục, trận pháp sáng lên một cái, có một trang giấy xuất hiện ở phía trên. Hắn nhìn một chút nội dung phía trên, khóe miệng lộ ra mỉm cười cùng may mắn. Hắn nắm thật chặt trang giấy, trong mắt mang theo một loại tan không ra kiên định, không có cái gì do dự. Thác Đồ rời đi gian phòng của mình, hắn đi tại bộ lạc trên đường, nhìn thấy chính là từng cái vô thần ánh mắt, là mất đi hy vọng ánh mắt. Bộ lạc đồng bào không còn tu luyện, thậm chí đang chờ đợi tử vong, bởi vì bọn hắn đã không đường có thể trốn. Không chỉ như thế, ngay cả che chở bọn hắn long thần đều đã chết đi. Bọn hắn sớm đã lâm vào tuyệt vọng chi cảnh, tựa như ngoại trừ chờ chết, lại không cách khác, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.